chủ mẫu mạnh nhất, chương 39, A Trích bỏ nhà đi bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn tỉnh dậy, nhìn thấy trường bào trên thân thể mình, nàng liền cử động thân thể, muốn đứng lên, kết quả, nàng phát hiện chân hoàn toàn tê dại, không thể đứng nổi, thân thể nặng nề ngã lại trên ghế. Việt Băng Ly từ ngoài đi vào, thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng khẽ cười. Chân đã tê dần rồi, đừng nhúc nhích. Việt Băng Ly trên mặt đầy cưng chiều ngồi xổm trước mặt nàng. Thời điểm hắn định tháo giày thêu, muốn thay nàng xoa chân, Tô Vãn đã bắt lấy tay hắn. Để ta tự làm, chuyện như vậy sao có thể làm phiền vương gia. Việt Băng Ly không ngẩng đầu, vẫn giúp nàng dịu dàng xoa bóp, đồng thời nói. Vãn Vãn, việc ngươi trong ngày đại hôn bị ám sát, bổn vương nhất định thay ngươi làm chủ. Ngươi không được tự tiện hành động, được chứ? Tô Vãn nghe vậy, khó miệng tươi cười có chút chế giễu. Vương gia to và ngươi trong lòng đều biết chuyện này là do ai làm. Ngươi làm sao xử lý? Vãn Vãn có năng lực đó sao? Dù thế nào, nàng cũng là người cầm quyền cao cao tại thượng, điều Vãn Vãn có thể làm chẳng qua là nuốt răng nanh bị gãy vào trong bụng mà thôi. Việt Băng Ly nghe Tô Vãn nói, chậm rãi ngẩng đầu. Vãn Vãn, thật có lỗi, khiến ngươi chịu khổ. Bổn vương đáp ứng ngươi, về sau những chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh. Mặc kệ ngươi đi đâu, bổn vương cũng sẽ đi theo. Tô Vãn cảm thấy lông tơ toàn thân mình đều dựng thẳng lên. Lời kịch như vậy nàng là lần đầu nghe thấy, cũng hơi cảm động, nhưng phần lớn là không thích ứng được. Nàng cúi người gỡ từng ngón tay hắn ra, môi hồng mở miệng. Vãn Vãn đến là để cảm ơn nho thủy tinh của vương gia, quả thực rất ngọt. Thật không ngờ Nam Chiếu quốc gì đó lại có mỹ thực như vậy. Việt Băng Ly tao nhã gật đầu, phút chốc lại duỗi thẳng tay ôm lấy Tô Vãn vào lòng, bá đạo nói. Vãn Vãn, nàng là đích thê của bổn vương có gì đều sẽ cho nàng. Thật sao, vậy vương gia có thể cho Vãn Vãn hàn băng kiếm chém sắt như chém bùn đang treo trên tường kia không? Tô Vãn chuyển mắt chăm chú nhìn hàn băng kiếm, nàng đối với binh khí hiểu biết cũng nhiều, nhưng vũ khí cổ đại thì lại ít một chút. Việt Băng Ly không chút do dự gỡ hàn băng kiếm xuống. Cái này bổn vương tặng cho Vãn Vãn, Tô Vãn vui sướng cầm lấy kiếm thưởng thức, bỗng nhiên, nàng rút kiếm ra nhắm thẳng vào cổ Việt Băng Ly, mắt híp lại. Vương gia, người nói kiếm này có thể đâm thủng yết hầu của ngươi không? Nếu là đâm trúng yếu hầu của bổn vương thì Vãn Vãn phải thành quả phụ rồi, một nữ tử tốt đẹp như thế cả đời lại thê lương cô độc. Bổn vương chắc chắn phải bảo vệ màng mình thật tốt để cả đời làm bạn bên người Vãn Vãn. Việt Băng Ly không một chút khiếp sợ bước tới bên si danh Tô Vãn, ghé vào tai nàng nói nhỏ. Tô Vãn theo bản năng lui qua bên trái vài bước, vương gia không đáp ứng làm vật thí nghiệm vì Vãn Vãn phải tìm người khác vậy. Lời nói còn chưa dứt, nàng đã ngồi xuống chuẩn bị hướng về phía A Trích. Tiểu A Trích, mượn ngươi dùng một chút. A Trích nhất thời hoảng sợ kêu to. Tô Vãn, ngươi là đồ biến thái, đại biến thái. Thanh kiếm này chỉ cần đâm thủng da thịt thì máu sẽ chảy không ngừng. Ngươi không thể làm vậy với ta, ta chính là thần thú cao quý. Chậc chậc, ngươi ngoan ngoãn một chút, đừng lộn xộn. Nếu không, đáy mắt nàng sâu thẳm, túm lấy cái đuôi của A Trích, trường kiếm khẽ nhấp soạt một cái, lông trắng như tuyết rơi xuống đất. Cái đuôi xinh đẹp cứ như vậy trụi lùi hiện ra trước mặt hai người. Việt Băng Ly đầu đầy hắc tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư tiểu thê từ ngày càng khó đoán. Thanh kiếm hắn yêu thích nàng lại cầm đi cạo lông hồ ly. A Trích quay đầu thấy cái đuôi trụi lùi của mình thì khóc gào thét như gặp quỷ. Giọng nức nở cùng âm thanh thống khổ kia cả đôi mắt nhỏ nữa, nhìn thế nào cũng thật vô tội. Việt Băng Ly cười ra tiếng ôm lấy A Trích đang ngồi trên mặt đất, khẽ vuốt đầu nhỏ của nó. A Trích, lông rụng đi, sau này mọc lại sẽ mềm mại, rực rỡ hơn. Cái này gọi là che già mang mọc đó. Tô Vãn gật đầu, đúng, lời này của vương gia mười phần kỳ diệu. Nhóc con ngươi còn không mau tạ ơn vương gia. A Trích cuộn mình nằm trong ngực Việt Băng Ly, thân thể nhỏ bé hơi run rẩy, bộ dạng vô cùng oan ức, vô cùng đáng thương. Chỉ có Tô Vãn biết, nhóc con này chỉ có trước mặt Việt Băng Ly mới làm bộ dạng đáng thương này. Chuyện bán đứng tự tôn này cũng chỉ có mỗi con thần thú cao quý nó là chịu làm. Một phen khôi hài bên trong cứ thế chấm dứt, màn đêm buông xuống, toàn bộ quý phủ là một mảnh sung sướng. Ai nấy nhìn thấy cái đuôi trụi lùi của A Trích đều che miệng cười trộm. Nó như con gà trống phát hỏ, móng vuốt nhỏ báo lại một chỗ, gào thét chói tai. Đồng thời nó còn khiến búi tóc của vài tỷ nữ hỗn loạn, thậm chí rụng xuống đất nữa. Tương tư cùng Thủy Nguyệt nói nửa ngày cũng không làm gì được. Vốn là có mang theo dây lắc nhưng do tỷ nữ cứ đùa như vậy nên nó nổi thú tính cắn đứt luôn. Tô Vãn ngồi một bên xem náo nhiệt, cuối cùng thấy ngày càng ồn ào, nàng không im lặng nữa mà rút trường kiếm ra, mỉm cười. A Trích, ngươi là muốn vương phi nương nương vặt trụi lủi ngươi sao? Nếu muốn thì cứ tiếp tục, nếu không thì ngoan ngoãn theo ta uống rượu. A Trích khinh thường nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Tô Vãn, tính tình bướng bỉnh. Tô Vãn, nữ nhân biến thái, ta tuyệt giao với ngươi. Cái gì rượu ngon món ngon chứ, đừng hoàng mua chuộc ta mặc kệ. Sayonara, dứt lời, nó lập tức nhảy lên cây đại thụ trong vườn, rời khỏi đại viện vương phủ. Tương Tư và Thủy Nghiệt thấy vậy thì có chút sốt ruột nhìn Tô Vãn. Nương nương, chuyện này. Tô Vãn lặng lặng nhìn A Trích rời đi, cảm xúc trên mặt bình tĩnh khiến người ta không hiểu nàng đang nghĩ gì, càng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Việt Băng Ly đi vào vườn, ho nhẹ một tiếng, phất tay bảo mọi người rời đi. Tả Diễm, phái người đi tìm A Trích. Việt Băng Ly lạnh giọng phân phó. Nhưng ngay sau đó, Tô Vãn cắt lời. Không cần tìm, nó muốn về tự nhiên sẽ về. Nếu nó không muốn về, người có tìm cũng không được. Nàng rõ ràng để ý tới A Trích nhưng tính tình quá mạnh mẽ nên không muốn thừa nhận. Nàng là điển hình cho loại nữ tử dù trời sập cũng không cúi đầu. Việt Băng Ly đi tới bên nàng, lấy cây châm cài đầu của nàng xuống, một đầu tóc đen bung ra. Tô Vãn không cự tuyệt cũng không nói chuyện, bình tĩnh nhắm mắt lại. Trước mắt nàng đều là ánh mắt phẫn nộ của A Trích. Nàng đùa quá chớn sao, nhóc này như thế nào liền bỏ nhà đi, chuyện này không nhỏ rồi. Bình thường nó không phải thích nhất là bán manh sao, chỗ này mình không hiểu lắm, cách chương.